Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, Shinosuke trọng yếu giảng thoại. Trong đại trướng, ngoại trừ Raikik mấy người bọn hắn, cũng có những người khác, tỉ như Raikik bí thư Mabui, quen thuộc Raikik người, đều biết Raikik có một cái thói quen. Cái kia chính là mặc kệ đi nơi nào, đều ưa thích đem Mabui cho mang lên, cũng không biết là cho hắn giữ thể diện, còn là buổi tối giải quyết tịch mịch cái gì. Lần sau ta đem Hinata mang đến, cùng ngươi so một lần. Shinosuke cảm thấy mặt mũi này mình không thể ném, dù sao cũng là tổng tư lệnh, đến lúc đó liền để ngươi Raikik nhìn xem, cái gì gọi là tuổi trẻ. Cái gì gọi là ngực kính rộng lớn? Cái gì gọi là nhuyễn muội tử? Cũng tốt, đả kích Terumi mây cái này hung bà nương. Để nàng nhìn xem, tại sao mình tuổi đã cao còn không gả ra được? Nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi không phải nhuyễn muội tử. Nữ hán tử cái gì ai sẽ thích? Onoki, tôn nữ của ngươi đâu? Làm sao không thấy được? Shinosuke nói. Cái kia gọi Kurosuchi muội tử, cho Shinosuke một loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Thường thấy trong nhà hai cái xinh đẹp lão bà, khêu gợi bí thư, loại này tiểu gia bích ngọc cũng là một loại khác phong vị. Đang tại khuyên Terumi Mei Onoki bỗng nhiên dừng lại thân hình. Sau đó từ từ quay đầu, Mifune nói thầm một tiếng không ổn. Trong lòng đều muốn cầm cây đao đem Shinosuke miệng cho cắt. Ngươi nói ngươi làm sao lại như thế thiếu đâu. Gây một cái Mizuki còn chưa đủ. Còn phải tăng thêm một cái Onoki. Có phải hay không lớn lên xinh đẹp. Trong nhà có nữ nhân xinh đẹp đều muốn bị ngươi ngoài miệng hoa hoa. Mifune cũng rất may mắn. Lúc ấy Ngũ Kage đại hội thời điểm. Không có mời Shinosuke đến nhà hắn đi uống trà. Nếu không mình 16 tuổi tôn nữ. Khẳng định phải bị hắn độc thủ. Mabui, ngươi làm sao còn mặc y phục này? Lần trước ta không phải để ngươi mang lễ vật cho Raikik. Bên trong không phải có rất nhiều quần áo. Là Raikik không thích. Vẫn là ngươi không thích. Mabui cùng Raikik a nghe vậy. Cùng nhau trừng mắt về phía Shinosuke. Sắc mặt hai người đều phi thường không dễ nhìn, đặc biệt là Raikik, làn da vốn là đen, hiện tại cũng nhanh muốn biến thành màu tím, mà Bùi bây giờ suy nghĩ một chút liền phi thường nổi giận. Lúc ấy mình đem Shinosuke cho đồ đạc của nàng giao cho Raikik. Kết quả Raikik mở ra sau khi, bên trong dĩ nhiên là các loại chạm rỗng chế phục, cái gì y tá, bí thư. Đồ tắm, áo ngủ, mặc dù không biết Shinosuke cho Raikik chính là lễ vật gì. Nhưng xem sắc mặt liền biết chắc không phải hảo lễ vật. Mặc kệ, lão phu mặc kệ, người Shinosuke chết sống, giới ninja chết sống, ta đều mặc kệ, cũng không quản được. Tâm mệt Mifune yên lặng rời đi. Raikik, Tsuchikage, Mizuki, ba vị Kage. Cứ như vậy bị Shinosuke há miệng đều cho đắc tội. Minato sắc mặt hơi có chút cứng ngắc. Ba vị Kage tất cả đều sắc mặt khó coi nhìn xem Shinosuke. Nhưng cũng không hề động thủ. Tựa hồ tại các loại người đầu tiên động thủ. Sau đó bọn hắn tại động thủ. Khụ khụ chúng ta vẫn là nói chuyện liên quan tới tiếp xuống cùng Akatsuki chiến tranh sự tình a. Minato tiếp nhận Mifune nhân viên cứu hỏa nhiệm vụ, vội vàng đổi chủ đề. Đại cục làm trọng, ba vị Kage nhìn lẫn nhau một cái, cưỡng chế trong lòng chém chết Shinosuke xúc động. Kazeki bọn hắn còn chưa tới, chờ bọn hắn đến tại thương nghị, Raikik A nói ra. Tsunagakure cách lôi quốc xa nhất, phong quốc đường lại không tốt đi. Không chừng đến cái siêu cấp bão cát, Gaara đội ngũ còn không có cùng Akatsuki đại chiến, đoán chừng liền thiếu cân ít lượng. Lần này đại chiến, cảm giác liền là tứ đại nhẫn thôn, mang theo Tsunagakure cùng Tetsu no Kuni hai cái này tiểu hào. cùng một chỗ đánh quái thăng cấp. Ngày thứ hai buổi chiều, Tsunagakure đội ngũ mới khó khăn lắm đến, bởi vì đi đường quan hệ, phương diện tinh thần đều có chút uể oải. Gaara an bài tốt bộ hạ về sau, liền đi tới đại trướng. Shinosuke bọn người thực đã ở trong đó. Shikaku vị này túi khôn cũng ở trong đó. Hokage đế nhân, Gaara mang theo Kankuro đi đến, cùng Shinosuke chào hỏi một tiếng. Ân, không thấy được tóc vàng đôi chân dài Temari muội tử. Shinosuke trong lòng có chút thất vọng. Temari muội tử biểu thị không muốn gặp Shinosuke cái này đại móng heo, cho nên không có cùng Gaara tới. Ngũ đại nhẫn thôn Kage, tăng thêm Tetsu no Kuni đại tướng Mifun, cái này sáu đại thế lực người chủ sự rốt cục đến đông đủ, liền sẽ nghị nội dung vây quanh như thế nào đối phó Akatsuki tiến hành. Trong đó tổng tư lệnh Shinosuke phát biểu trọng yếu giảng thoại, đề nghị chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí, không sợ sinh tử, vì bảo vệ giới ninja làm ra một phần lực lượng của mình. Lần này nói chuyện thu được Tsunagakure Kazekage Gaara độ cao ủng hộ. Kazekage Gaara biểu thị lấy Hokage đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Raikage, Mizukage, Tsuchikage các loại thôn người lãnh đạo cũng riêng phần mình phát biểu trọng yếu giảng thoại. Lấy năm thôn làm hạch tâm, Tetsu no Kuni làm phụ sách lược, tập trung lực lượng đối phó kinh khủng Akatsuki. Để kinh khủng Akatsuki biết, tại chính nghĩa thiết quyền dưới, hết thảy tà ác đều là hư ảo. Converter, Miss Dux cuối cùng tổng tư lệnh Shinosuke tổng kết phân trần, biểu thị giới ninja tức nghênh đón to lớn cải cách, làm cho tất cả mọi người làm tốt nghênh đón cải cách chuẩn bị. 5 giờ chiều, hội nghị nội dung kết thúc, cụ thể công việc giao cho các thôn bộ hạ đi chấp hành. Trở lại Konoha doanh địa, Shinosuke vội vàng uống một ngụm khí, thuận thuận làm bốc hỏa yết hầu. Cùng những người này kéo dưới buổi trưa ra, nước miếng của hắn đều kém chút nói khô rồi. Bên cạnh Shikaku cũng giống như vậy. Shinosuke nói xong, giữa trận nghỉ ngơi, sau đó hắn nói tiếp đi. Hắn nghỉ ngơi, Shinosuke nói. Các nhẫn thôn Kage không sai biệt lắm cũng là tình huống này. Đừng nhìn đây là sáu đại thế lực đồng minh đối phó Akatsuki, nhưng trong đó làm sao phân chia? Nào nhẫn thôn người tới đảm nhiệm một ít chức vụ, cũng phải cần tích cực tranh thủ. Ngươi nói với Zao Akatsuki Zetsu trắng bộ đội, như vậy ngươi để cái nào nhẫn thôn ninja bên trên? Dòng giã 100.000 Zetsu trắng bộ đội. Người cái nào thôn gặp phải, vậy liền riêng phần mình đều phái một số người. Như vậy vấn đề tới, nào thôn phái nhiều một ít, nào ít một chút, lãnh đạo những ninja này lại là cái nào thôn ninja. Đây đều là vấn đề, cũng phải cần cãi cỏ. Shinosuke đối với Konoha bao nhiêu ninja tham dự Zetsu trắng chiến đấu, hắn là không quan trọng, dù sao hắn mang đến 50.000 ninja. Làm sao phân phối, Konoha đều là chiếm đầu to, hắn muốn tranh thủ liền là trong chiến tranh, các bộ phận dẫn đầu ninja, làm tổng tư lệnh, hắn tự nhiên hy vọng những cái kia dẫn đầu ninja đại bộ phận đều là Konoha ninja. Dạng này tài năng càng thêm hoàn mỹ nghe theo mệnh lệnh của hắn, mà phương diện này cũng là các thôn Kage đều muốn tranh thủ, dù sao dẫn đầu ninja. Ở một mức độ rất lớn liền thể hiện ra một cái thôn lực lượng. Người nói một cái bộ đội dẫn đầu ninja là Kumogakure. Như vậy cái này bộ đội ở trong vân ẩn ninja, nội tâm khẳng định thật cao hứng cùng kiêu ngạo. Konoha ninja nhiều, cường giả cũng nhiều, cũng không thể để những cường giả này khi một tên lính quen. Thậm chí còn muốn nghe theo những cái kia thực lực tầm mắt cũng không bằng mình người. Cái này khiến Shinosuke cái này Hokage nhiều mất mặt, cũng không thể để thuộc hạ thụ loại này ủy khuất. Hắn cùng Shikaku tính được là quần chiến lưỡi nho, Cũng may bên cạnh còn có gara, cái này tiểu đệ lên tiếng ủng hộ mình. Mifune cũng thật bất ngờ ủng hộ. Để Shinosuke đạt được đầu to cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.